Cô gái gamer, bảo bối của tôi, chương 31 ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, nhà nó đã làm tan lễ ho hai đứa con đáng thương của mình, nó cứ khóc mãi, hắn cũng chẳng ngoại lệ nhưng vẫn kìm lại xúc cảm để dỗ dành nó thật sự rất thương Bin và Nana, chuyện này quả thật là đả kích lớn đối với nó và hắn. Bin, Nana, hai đứa con đáng thương của ta, Hukai đứa con đáng thương của ta, nó khóc nức nở nói. Vợ à, anh biết là em buồn, nhưng em đừng khóc nữa ha, không tốt cho sức khỏe đâu, hắn đau lòng ôm xiết nó vào lòng. Anh nghĩ em có thể không khóc, hức, không buồn sao, hai đứa con bé bỏng của em sao lại, anh mất con rồi, nếu mất em nữa, anh chắc không sống nổi nữa. Hức, cô còn ở đó mà khóc lóc làm gì, hức, cô làm mẹ cái kiểu gì thế, sao lại để Húng bị bắt như vậy hả, mẹ hắn tức tối chỉ vào mặt nó nói. Mẹ đừng nói vậy, chuyện này không ai muốn nó xảy ra, sao có thể trách móc vợ con như vậy? Trời ơi là trời, cái thằng con ngu xuẩn này, mày còn bênh vực nó sao? Nó làm con mày chết đó, thằng con ngu ngốc ạ, mẹ nó trách móc. Con không tin con của con đã chết, con nói vậy mà nghe được đã nhận được xác rồi, mày còn bảo là không chết là sao hả? Mẹ về đi, ở đây bọn con lo được. Sau một tuần miệt mài theo dõi, cuối cùng hắn cùng tìm ra được tên họ Trương kia, hắn ta cũng đã bị bắt. Mày nói con tao mày giết đúng không? Hắn hét, ha ha, con của mày, đừng lo, chưa chết đâu, tên họ Trương cười to. Vậy con tao mày đang giấu ở đâu? Có ngon thì mày giết tao đi, tao thách mày đó, dám không hả? Mày, tao chẳng còn gì nữa, nên dù chết tao cũng không sợ đâu, chỉ là, mấy đứa con mày vẫn bị hành hạ dài dài. Mày, thằng chó, con nói không? Nếu mày chuyện nhượng hết 70, cổ phần công ty của mày cho tao, tao sẽ thả con mày ra. Được, mày nói đi, con tao đâu? Ngày mai, mày đến phía bắc căn nhà hoang, tao sẽ cho mày biết con mày ở đâu. Được, hắn thả tên đó ra, về đến nhà thì kể cho nó nghe để nó bớt đi phần nào thương nhớ. Ông xã, em cũng muốn đi, nó nói. Em ở nhà đi, anh đi là được rồi, với lại em đã mấy ngày không ăn không ngủ, em nên nghỉ ngơi đi. Nhưng, ngoan, bà xã nghe anh, ở nhà đi. Vậy anh nhớ cẩn thận nha. Anh biết rồi. Sáng hôm sau, hắn đi một mình đến ngôi nhà hoang đó, quả nhiên Bin và Nana đang bên trong, vì tiếng khóc của hai đứa vang vọng cả khu đó. Gia Huy, mày rất đúng hẹn, giấy chuyển nhượng đâu? Tên họ Trương hỏi, đây, mày thả con tao ra, hắn nói. Papa, Bin với Nana sợ lắm, Bin và Nana khóc nức nở gọi hắn. Ngoan, papa sẽ đưa hai con về. Đưa đây, tên đó giật lấy giấy chuyện nhượng của hắn, rồi chạy nhanh lại chỗ của Bin và Nana, cầm cây súng trên tay, hắn ta cười thật to. Gia Huy, mày ngu thật, mày nghĩ tao thật sự sẽ thả con mày sao? Tao phải cho mày nếm trải cái sự mất mát người thân như mày đã khiến tao bị vợ con bỏ vậy đó, tên họ Trương nói. Vậy sao? Đoảng tiếng súng chói tay phát lên, Bin và Nana dính đầy máu, nhưng đây là máu của tên họ Trương đó, từ phía xa, có một người bắn tỉa ngay chí mạng của tên đó, Bin và Nana sợ hãi chạy đến ôm hắn, hắn đứng dậy đi lại chỗ tên họ Trương nở nụ cười đầy khinh bỉ nói, đó là giấy chuyện nhượng giả thôi thằng ngu ạ, mày. Thua rồi, cách Trương.